Luân hồi đan đế, chương 1405, hội tụ và mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả thù, chúng ta nhất định phải trả thù ra Lạc Gia. Thương Kỳ Kỳ trên mặt tràn đầy oán độc. Thương Nhược Hủ không lên tiếng, nhưng ánh mắt so Thương Kỳ Kỳ còn muốn hại Hàn. Ngày hôm nay, hắn thật là mặt mũi mất hết. Nếu là không có cách nào tìm về cái này bẫy, hắn Thương Nhược Hủ át sẽ trở thành Ngọc Sơn Thành chuyện cười lớn nhất. Nhưng hắn so Thương Kỳ Kỳ lạnh hơn yên tĩnh. Cho dù trong lòng căm hận, hắn cũng không có biểu hiện ra. Dẫu sao nơi này là bên ngoài, khó bảo toàn sẽ hay không có Lạc Gia người ở phụ cận. Đi về trước, lúc này Thương Nhược Hủ liền nói. Thương thị võ quán, đây là trong Ngọc Sơn Thành, tiếng tăm lừng lẫy lớn võ quán. Đây chính là thương gia sản nghiệp. Thương gia tuy không bằng Vạn Bảo Lâu như vậy có tiền, nhưng võ đạo thực lực tuyệt đối không kém. Ở nơi này trong Ngọc Sơn Thành, Thương thị võ quán thực lực cho dù chưa nói tới đứng đầu, có thể xếp nhập trước 15 còn là không thành vấn đề. Khi bọn hắn trở lại Thương thị võ quán, rất nhanh thấy võ quán đứng đầu cũng là Thương gia gia chủ Thương Thạch Lỗi. Thương Thạch Lỗi hiển nhiên biết Thương Nhược Hủ ngày hôm nay đi làm gì. Đối với chuyện này, hắn vô cùng quan tâm. Sự việc làm được thế nào? Thương Thạch Lỗi không kịp đợi hỏi. Thương Nhược Hủ sắc mặt khó khăn xem, đem sự việc đại khái thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Thương Thạch Lỗi diễn cảm nhất thời âm trầm xuống. Phụ thân, các ngươi vì sao như vậy nhìn chúng Lạc Thiên Thiên? Thương Kỳ Kỳ không cam lòng nói. Lạc gia đã hoàng hôn núi Tây, đệ đệ và Lạc Thiên Thiên thông gia, chúng ta còn sẽ vì vậy đắc tội tứ phương dược các, ta cảm thấy cái này rất không có lợi lắm. Người biết cái gì? Thương Thạch Lỗi hừ lạnh. Lạc gia là không coi vào đâu, nhưng Lạc Thiên Thiên cô gái này, so ngươi nghĩ càng không đơn giản. Nàng là thiên phú tốt, có thể như vậy cô gái, ở Ngọc Sơn Thành cũng không thiếu. Thương Kỳ Kỳ nghi ngờ không rõ ràng. Quảng cáo, tỷ, những người khác cũng lấy là, Lạc Thiên Thiên chỉ là thiên phú tốt, có thể ngươi cũng biết, mạng ta hồn rất đặc thù, có thể đại khái cảm giác người khác mệnh hồn phẩm chất. Thương Nhược Hủ nói, ở mạng ta hồn trong cảm giác Lạc Thiên Thiên mệnh hồn phẩm chất vượt xa ta gặp được hết thảy những người khác. Cái gì thiên phú của nàng lại như thế mạnh mẽ? Thương Kỳ Kỳ thất kinh. Thương Nhược Hủ gật đầu. Mặc dù ta cũng không biết mạng nàng hồn phẩm chất kết quả cao bao nhiêu, nhưng lại có thể khẳng định nàng tiềm lực vẫn chưa có hoàn toàn moi ra. Cho nên ta như muốn kết hôn nàng, thì nhất định phải ở nàng tiềm lực hoàn toàn toát ra trước. Mà ta Thương gia, nắm giữ mạnh mẽ đôi. Tu công pháp, bạn lữ tiềm lực càng mạnh đối với ta chỗ tốt vậy lại càng lớn. Vậy Lăng Vân mệnh hồn phẩm chất ngươi cảm thấy thế nào? Thương Kỳ Kỳ hiếu kỳ nói. Hừ, hắn mệnh hồn phẩm chất rất giống nhau, sẽ không vượt qua cấp 6. Thương Nhược Hủ thần sắc khinh thường, hắn cảm giác đích xác không có. Lăng Vân mệnh hồn phẩm cấp quyết định bởi tại hắn dung hợp ma hồn số lượng. Hiện tại, Lăng Vân dung hợp Thiên Kiếm, Bát Hoang Long Viêm, Phù Đồ Máu, Ma Ha Mắt và Thiên Cương Đá năm đại ma quân. Cho nên trước mắt Lăng Vân mệnh hồn phẩm cấp còn chỉ là cấp 5. Chỉ là Thương Nhược Hủ cũng không biết Lăng Vân mệnh hồn phẩm cấp mặc dù không cao nhưng tiềm lực không kém tại bất kỳ thần cấp mệnh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao hắn dung hợp 5 đại ma hồn, mỗi một loại ma hồn đều rất nghịch thiên. Quán chủ tứ phương dược các đại công tử tới thăm. Ngay tại lúc này, có võ quán đệ tử tới báo cáo. Nghe vậy, Thương Thạch Lỗi các người cũng cả kinh, mau mời Mạnh công tử đi vào. Thương Thạch Lỗi vội vàng nói, Mạnh Thường Thiên Phú mạnh nhất con trai, không thể nghi ngờ là Mạnh Nguyên. Nhưng Mạnh Nguyên cũng không phải là thực lực mạnh nhất là Mạnh gia đại công tử Mạnh Phi. Mạnh Phi hơn 50 tuổi tu vi u oánh ba đổi, đã coi như là rất bất phàm. Bất quá cùng Mạnh Phi sau khi đi vào Thương Thạch Lỗi và Thương Nhược Hủ liền phát hiện Mạnh Phi bên người còn có một người. Tề công tử, Thương Thạch Lỗi cả kinh, Mạnh Phi người bên cạnh, hắn một mắt liền nhận ra, là quận trưởng Tề Kim Xuyên chi tử Tề Sào Ngọc huynh trưởng Tề Hằng Chí. Tề Hằng Chí cười nhạt, Thương quán chủ ta thuở thiếu thời liền nghe tiếng đã lâu ngươi thanh danh, bất quá hôm nay vừa thấy, hoặc giả là bởi vì Thương quán chủ lớn tuổi chân thực để cho ta có chút thất vọng à. Thương Thạch Lỗi cũng không vì là bị Tề Hằng Chí phúng gai liền tức giận. Hắn ánh mắt híp lại, Tề công tử lời này Thương mỗ liền nghe không hiểu, ta thế hệ võ giả, luyện chính là khí huyết và ý chí. Tề Hằng Chí nói, mà nay, lệnh công tử bị Lạc Gia như vậy làm nhục, loại sỉ nhục này Thương quán chủ cũng có thể nhẫn. Thương Thạch Lỗi bình tĩnh nói, thân là võ giả tranh cường háo thắng là chuyện tốt nhưng không ý nghĩa tranh đấu, ở Thương mỗ xem ra chỉ có thể coi là mãng phu. Lạc Gia năm gần đây tuy suy sụp có thể Lạc Chấn Huy cái này Hồ Dư Huy vẫn còn, ta Thương gia cùng hắn đấu chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, để cho người khác chiếm tiện nghi. Nếu như Lạc Chấn Huy, thật ra thì chỉ là bên ngoài mạnh trong rỗng đâu. Tề Hằng Chí nói, Thương Thạch Lỗi đôi mắt sạch bóng nổ bắn ra. Tin tức này, Tề công tử từ đâu biết được, ở Lạc gia nội bộ có người chúng ta. Tề Hằng Chí cười một tiếng, nghe nói như vậy Thương Thạch Lỗi nhất thời đi tới đi lui. Hắn trước không dám và Lạc gia cứng đối cứng chính là cố kỵ Lạc Chấn Huy. Nhưng nếu như Lạc Chấn Huy là hổ giấy, như vậy đối với Thương gia mà nói có lẽ thật là một lần tốt cơ hội. Bất quá Thương Thạch Lỗi cũng không có vì vậy liền đầu óc mê muội. Hắn như cũ bình tĩnh hỏi, Tề công tử, ngươi vì sao phải nói cho ta những thứ này? Quận trưởng phủ nếu biết tin tức này, mình nuốt một mình Lạc gia cục thịt béo này há chẳng phải là tốt hơn? Tề Hằng Chí nói, quận trưởng phủ nhất cử nhất động, đều bị thế lực khắp nơi chú ý, chúng ta động thủ căn bản không thuận lợi. Vậy tứ phương dược các đâu? Mạnh công tử, các ngươi tứ phương dược các so ta Thương gia, theo lý thuyết càng muốn nuốt trọn Lạc gia. Thương Thạch Lỗi vừa nhìn về phía Mạnh Phi, Lạc đà gầy lớn so với ngựa, quảng cáo, Mạnh Phi nói, Lạc gia lại suy sụp vậy như cũ có đồng minh, huống chi theo ta biết, Vạn Bảo Lâu, Đông Chính Bang và Lăng Vân đều có không rõ ràng quan hệ. Cho nên, muốn đối phó Lạc gia chúng ta phải hợp tác. Quận trưởng phủ và ta Mạnh gia, biết làm Thương gia hậu thuẫn, đồng thời kiềm chế cái khác thế lực tầm mắt ngươi Thương gia, thì nhân cơ hội lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tiêu diệt Lạc gia. Cái này một tí Thương Thạch Lỗi hoàn toàn động tâm. Được, lần này hợp tác ta đáp ứng, bất quá hành động trước chúng ta cần nói trước tốt lợi ích phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thạch Lỗi nói, ta nói thật quận trưởng phủ phải đối phó Lạc gia, là coi trọng Lạc gia nào đó kiện đồ, Lạc gia bị tiêu diệt sau đó, ta quận trưởng phủ chỉ cần món đồ kia là được. Tề Hằng Chí lạnh nhạt nói, Thương Thạch Lỗi ánh mắt nhỏ tránh, ta tứ phương dược các muốn Lạc gia dưới quyền tất cả đan dược sản nghiệp. Mạnh Phi nói, đối với một cái thế lực gia tộc mà nói, đáng giá tiền nhất sản nghiệp không thể nghi ngờ chính là đan dược sản nghiệp. Tứ phương dược các cái này vừa mở miệng tương đương với ít nhất lấy đi Lạc gia hơn nửa tài sản. Được, nhưng Thương Thạch Lỗi vẫn là lựa chọn đáp ứng. Như vậy, Lạc gia cái khác sản nghiệp cùng với Lạc Thiên Thiên tất cả thuộc về ta Thương Thị Võ Quán. Mạnh Phi và Tề Hằng Chí cũng sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Thương gia còn muốn cố ý sách lên Lạc Thiên Thiên. Sau đó, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Thương Nhược Hủ. Không nghĩ tới Thương công tử còn là một si tình loại. Mạnh Phi cười nói, người không phong lưu uổng thiếu niên mà. Tề Hằng Chí trêu ghẹo nói, đối với Lạc Thiên Thiên sắc đẹp, bọn họ giống vậy mơ ước. Nhưng dưới so sánh, bọn họ vẫn là coi trọng lợi ích Thương gia muốn Lạc Thiên Thiên, vậy thì đem Lạc Thiên Thiên nhường cho Thương gia tốt lắm. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.